Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1739, ý nghĩ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này huyệt động cũng không phức tạp, chỉ có một cái lối đi, một chỗ khác u ám âm trầm. Dùng bản tôn ánh mắt, cũng không cách nào thấy rõ huyệt động chỗ sâu cảnh tượng. Bên trong giam giữ chắc chắn chính là kiếm giới tam trưởng lão trong miệng vị kia chúa tể cấp kiếm tu. Nếu là lấy Lâm Dịch tính tình, có thể xuất phát từ hiếu kỳ, sẽ đi vào điều tra một phen. Nhưng bản tôn không phải thế có loại này cử động. Một cái sinh lực không bình thường, lại có đầy đủ thực lực uy hiếp được sự tồn tại của mình. Bản tôn không cần thiết khứ chủ động trêu chọc. Nửa năm, quá mức ngắn, bản tôn căn bản không làm được đem vạn giới kiếm quyết toàn bộ tiêu hóa. Nhưng dùng bản tôn ký ức, vẫn như cũ nhớ kỹ một phần nhỏ. Bản tôn hai tròng mắt nổi lên một tia ngân huy. Hai tay mỗi bên bóp kiếm quyết, dùng chỉ là kiếm, lâm vào buồn chán phân tích. Thôi diễn trong, nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Bản tôn hai tay phóng thích ra kiếm thuật tuyệt nhiên bất đồng. Tả thủ phóng thích ra đúng là vạn giới kiếm quyết, nhưng hữu thủ lại thi triển ra một loại khác kiếm thuật. Loại kiếm thuật này cũng bất đồng Vu Vấn Thiên Cửu Thức. Nhìn qua có chút quái dị, thậm chí một chút chiêu thức thi triển ra, hoàn toàn không hợp đạo lý, giống như là hài đồng loạn vũ giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, bản tôn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Người kiếm thuật này có chút ý tứ. Thanh âm này không có chút nào dự triệu. Hơn nữa, ngay bản tôn bên người. Ân, bản tôn trong lòng cả kinh. Dùng bản tôn cường đại kinh khủng linh giác, cư nhiên bị người cận thân mà không cảm giác chút nào. Bản tôn thân hình lóe ra, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái tóc tai bù xù, nhất thân lạp tháp trung niên nam tử chính ngồi chồm hổm dưới đất. Có nhiều hứng thú nhìn hắn. Đừng chạy, đừng chạy. Trung niên nam tử kia hướng về phía bản tôn vẫy tay. Bản tôn thân thể cứng đờ, cảm giác có một loại lực lượng khổng lồ hút dắt bản thân. Bản tôn dĩ nhiên hoàn toàn không khống chế được thân hình, trực tiếp bị lôi đến trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử tu vi cảnh giới không rõ, không rõ. Phong mang không hiện, nhưng tản ra một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này đã kích thích bản tôn thân thể. Chưa phát giác ra đang lúc, bản tôn phía sau lưng đã toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Nhưng bản tôn từ lâu chặt đứt thất tình lục dục, hoàn toàn cũng không biết khủng cụ là vật gì. Bị trung niên nam tử kéo qua khứ, bản tôn trong mắt cơn sóng không sợ hãi. Mặt vô biểu tình, tĩnh táo dọa người, hình như cũng không có ý thức được. Sinh tử của mình đã tại người khác trong khống chế. Bản tôn đã mơ hồ đoán được thân phận của người này. Nhưng mà theo kiếm giới tam trưởng lão nói, người này phải bị trấn áp tại huyệt động ở chỗ sâu trong. Như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắc hắc, thấy bản tôn bình tĩnh, trung niên nam tử thần kinh như vậy cười một tiếng. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái tế không được xem xét tán thưởng. Tại trung niên nam tử xem ra, như bản tôn như vậy trẻ tuổi tu sĩ, có thể tu luyện ra loại tâm tính này, đơn giản là không thể tưởng tượng. Ta xuất kiếm, người như đỡ không được, ta liền giết chết ngươi. Trung niên nam tử thu dáng tươi cười, đột nhiên thần sắc nhất biến, cả người có vẻ đằng đằng sát khí, trong mắt một mảnh băng lãnh. Hiện, trung niên nam tử hóa chỉ làm kiếm, hướng về phía Lâm Dịch nhẹ nhàng điểm một cái, thử một tiếng, một luồng kiếm khí phun ra nuốt vào muốn ra. Đúng là vạn giới kiếm quyết một chiêu. Bản tôn nhíu nhíu mày. Trung niên nam tử này vẫn chưa hiển lộ ra thực lực chân thật, mà là đem tu vi áp chế tại lục kiếp giới vương cao thấp. Phóng xuất ra một chiêu này vạn giới kiếm quyết, Một chiêu này, thuộc về vạn giới kiếm quyết chung so sánh tầm thường một chiêu. Cũng tương đối dễ tu luyện. Bản tôn từng tại vạn kiếm tinh trên, gặp qua rất nhiều kiếm tu thi triển, nhưng đều là lục kiếp giới vương thực lực. Trung niên nam tử phóng xuất ra một chiêu này uy lực, lại xa xa lớn hơn người khác. Liền bản tôn đều cảm nhận được một tia áp lực. Đồng dạng nhất thức vạn giới kiếm quyết, lĩnh ngộ trình độ bất đồng, sở cho thấy lực sát thương cũng là trời đất khác biệt. Bản tôn không có dùng vấn thiên kiếm. Tại trung niên nam tử này trước mặt, chỉ cần bản tôn bộc lộ một điểm sát khí, cũng có thể đưa tới họa sát thân. Bản tôn cũng đồng dạng dùng chỉ là kiếm, về phía trước một điểm, phóng xuất ra một chiêu có chút quái dị kiếm thuật. Kiếm chiêu quỹ tích không hợp với lẽ thường, nhưng vừa vặn phá giải rơi một thức này vạn giới kiếm quyết. Trung niên nam tử trước mắt sáng ngời, động tác liên tục, ngón tay biến ảo kiếm quyết, lại là một chiêu kiếm thuật bạo phát, vẫn là vạn giới kiếm quyết một chiêu. Bản tôn đầu ngón tay cũng thuận thế nhất biến, đâm ra một kiếm, trung niên nam tử vạn giới kiếm quyết vẫn chưa thể hoàn toàn thả ra ngoài. Liền được bản tôn kiếm chiêu phá hỏng, toàn thân kiếm thế, ý cảnh ầm ầm tán loạn. Trung niên nam tử tựa hồ sớm có dự liệu, không giống kiếm chiêu dùng hết, cổ tay nhất truyền, kiếm thuật tái biến, mà bản tôn cũng đồng thời biến ảo kiếm quyết. Song phương dùng mau đánh mau, trong thời gian ngắn, lại giao thủ hơn 100 lần. Đáng sợ là, trên 100 chiêu vạn giới kiếm quyết dĩ nhiên đều bị bản tôn phá giải. Phải biết rằng, vạn giới kiếm quyết địa vị cao quý chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công. Ngay cả dịch kiếm thuật có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp. Dùng bản tôn thiên tư, cũng vô pháp trong nháy mắt tìm được vạn giới kiếm quyết sơ hở. Ở trong mắt người ngoài, bản tôn nửa năm qua tựa hồ kẻ vô tích sự. Nhưng trên thực tế, bản tôn tiêu hao đại bộ phận tâm thần tinh lực, lại chỉ làm một việc. Chính là phá giải vạn giới kiếm quyết. Bản tôn hành sự khắp nơi ngoài dự đoán mọi người. Rất lâu, ngay cả Lâm Dịch đều sờ không rõ ý nghĩ của hắn. Phá giải vạn giới kiếm quyết, biểu hiện ra nhìn tựa hồ là ý nghĩ kỳ lạ, hoang đường không kềm chế được. Sợ rằng từ xưa đến nay, liền bất hủ thần linh đều không có suy nghĩ qua những thứ này. Nhưng biết rồi vạn giới kiếm quyết kiếm chiêu, pháp quyết, lại phối hợp dịch kiếm thuật, lại để cho cái này chuyện bất khả tư nghị biến thành làm được. Chỉ cần kiếm thuật có chiêu, liền tất nhiên có thế. Có thế liền tất nhiên có tích khả tuần, cũng liền tất nhiên tồn tại sơ hở. Khác nhau chỉ ở vu, cái này sơ hở có hay không dễ bị phát hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ, dịch kiếm thuật sở dĩ cường đại. Cũng là bởi vì năm đó dịch kiếm tổ sư sáng tạo ra dịch kiếm thuật thời điểm, lại lĩnh ngộ được điểm này. Không chiêu không thử, vô tích có thể tìm ra, cũng không có sơ hở. Người khác càng là không thể nào phá giải. Đương nhiên, chính vì vậy, muốn lĩnh ngộ dịch kiếm thuật, lại khó như lên trời. Không có cái loại này chợt lóe lên linh quang cùng đối với kiếm đạo quá mức mẫn cảm. Hoàn toàn vô pháp lý giải dịch kiếm thuật trong tinh hoa. Lý Mạc Tại châm đối với bản tôn đồng thời. Bản tôn cũng ở đây chủ mưu phản kích. Một màn này nếu là truyền tới vạn kiếm tinh trên, sợ rằng sẽ khiến một mảnh ồ lên, thậm chí là khủng hoảng. Trung niên nam tử tuy rằng một mực xuất thủ, nhưng trên người sát ý nhưng dần dần trở thành nhạt. Trong mắt trái lại bắn ra một loại cực nóng quang mang. Hơn 1 ức năm qua, rốt cục có một việc, có thể để cho hắn sinh ra hứng thú. 100 chiêu sau, trung niên nam tử ra lại kiếm. Bản tôn chống đỡ lên lại có vẻ trứng chọi đá. Cũng không cách nào phá giải kiếm chiêu. Chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Vạn giới kiếm quyết, dù sao cũng là kiếm giới vô số tiền bối trí tuệ kết tinh. Dùng bản tôn tư chất, nửa năm. Phá giải rơi trên 100 chiêu kiếm thuật, đã là cực hạn, mà vạn giới kiếm quyết càng đi về phía sau, uy lực lại càng lớn. pháp quyết kiếm chiêu cũng càng phức tạp. Bản tôn muốn phá giải, càng là khó càng thêm khó khăn. Trung niên nam tử đại nhíu, kiếm thế vừa thu lại, trầm giọng nói, phía sau kiếm chiêu, ngươi làm sao phá giải không được? Ta không có phía sau kiếm chiêu. Bản tôn lạnh lùng nói. Trung niên nam tử sửng sốt một chút, chợt cười to nói, vô phương, ngươi không có, ta luyện cho ngươi xem. Ngươi phải làm, chính là đem phía sau kiếm chiêu tất cả phá hỏng. Nguyên bản, đối với bản tôn vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là bị giam cầm nơi này. Vô pháp biết vạn giới kiếm quyết phía sau chiêu thức cùng pháp quyết. Nhưng hôm nay, cái vấn đề khó khăn này, tựa hồ nghênh nhận nhi giải. Cách chương.